về thăm làng cũ tìm bóng dáng người thương, nhớ ngày xưa ấm ủ giờ đang luống đoạn trường. Tôi về thăm nhà cũ tóc mẹ đầy gió sương, bên đàn em lam lũ tấm thân gầy chờ xương. Tôi về thăm chùa cũ giờ hương khói lạnh lùng, vườn chùa cô liêu quá cũ kêu buồn xa xa. Quen ngày ấy xóm đạo giờ đổi thay, giáo đường nay ủ rũ tháp chuông buồn mưa bay. Tháp chuông buồn mưa bay.